Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 534, độ kiếp tiên khúc. Một khúc táng tiên, ung dung tiên khúc vang vọng sâu trong vũ trụ. Cái cửu u hừ nhẹ lấy đông hoang dân gian vô danh tiểu khúc. Mặt mỉm cười, từng bước một đạp bầu trời mà lên, toàn thân phát sáng. Hắn mỗi bước ra một bước, thiên địa vạn đảo đều tại cộng minh, tới hợp phách, trong lồng ngực, phảng phất có cuồn cuộn sóng dữ đang gầm thét, kia là huyết dịch lưu động thanh âm, lão nhân tại ngưng tụ khí huyết, rèn luyện tinh khí, trở về cường thịnh, già nua thân thể phát sinh không tên thuế biến, khôi phục thanh xuân, mặt mày tỏa sáng, mỗi một bước rơi xuống. Cơ hồ đều muốn tuổi trẻ trên trăm tuổi, đợi đi tới cùng vô thượng thiên hoàng song song chỗ, một tôn huyết khí ngút trời, tràn ngập sức sống thanh niên thân thể xuất hiện, mắt thả tinh quang, oai hùng anh phát, siêu nhiên thế gian, đây là một tôn tiên vương chuyển thế, có được tư chất ngút trời kỳ nam tử, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Liền có ép ngang bát hoang lục hợp sức mạnh cái thế. Trở về cường thịnh, khôi phục lại ngày xưa gần như sắp muốn pha vỡ mà vào cổ chi đại đế cảnh giới đỉnh phong. So sánh thành thục bất tử thần dược trí dương thần đan. Mượn đời thứ ba nguyên thiên sư thân thể. Từ trung châu trí cường tổ căn thai nghén 7 vạn năm tuế nguyệt. Dù không thể làm sinh linh lập tức thành đạo, lại đủ để trợ cái cửu u trở lại tuổi trẻ trạng thái. 8000 năm trước vô địch phong thái, yêu tộc đế nữ, đông thánh, hắc hoàng đám người, cơ hồ muốn nhìn ngây người. Nam vực cơ gia hư không đế tử, càng là động dung, nói thẳng, hắn cha hư không đại đế chưa thành đạo giả lúc, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Cái cửu u tiền bối có đại đế phong thái vậy. Cùng chân chính sắp thành đạo người so sánh, Bắc Nguyên Hoang cổ thế gia Bắc Đế Vương đằng có đại đế phong thái thuyết pháp. Quả thực chính là chuyện tiếu lâm, niên khinh thời đại cái cửu u, dung mạo tuấn nhã, phong thần như ngọc, trong ngôn ngữ có một loại vô địch tự tin. Thiên Hoàng, còn mời chỉ giáo, lời này một chỗ, đinh tai nhức óc, vang vọng cổ xưa vũ trụ. Liền vô thượng thiên hoàng đều là khẽ giật mình, quan sát tỉ mỉ một trận cái cửu u, giống như nhận thức lại trước mắt tôn này nhân tộc sắp thành đạo người. Trên mặt thưởng thức, tán thưởng nói, không ra 20 năm, nhữ tất có thể chứng đạo. Cái cửu u thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nhận lấy thái cổ thứ nhất hoàng đối với bản thân khen ngợi. Bởi vì hắn vốn nên như vậy. Thiên hoàng bệ hạ nếu có thể đem một thân đạo quả bỏ cùng bọn ta, tại hạ lập tức thành đạo cũng chưa hẳn không thể. Leng keng, đột nhiên, mờ mịt tiên âm, ung dung nhiếp hồn, phiến thiên địa này bị ngăn cách. Cái cửu u như lập thân một mảnh khác tinh không, tóc đen dày đặc, sợi tóc tung bay, tấu vang một khúc hồng trần độ kiếp chi tiên khúc, tràn ngập không tên thần vận. Cửu u tiên khúc một vang, bao hàm kinh thế sát cơ, hình như có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, khiến nhật nguyệt vô quang, thiên khung vỡ tan, có thể xưng khúc nhạc dạo của thần. Độ kiếp tiên khúc, một đời cái thế anh hào cái cửu u hỗn hợp suốt đời sở học. Khai sáng khúc nhạc dạo của thần, gần như so sánh cổ chi đại đế công pháp. Có được sức mạnh to lớn khó mà tin nổi, đoạt thiên địa chi tạo hóa, mà diệt thế gian hết thảy pháp. Ha ha ha, tốt, chỉ dựa vào cái này một khúc độ kiếp thanh âm, ngươi liền đủ để thành đạo. Thời đại thái cổ vô thượng thiên hoàng hai mắt tỏa sáng. Diễn hóa tiên vương lâm cửu thiên dị tượng, tiên vương ngồi trên 9 tầng trời cao, quan sát phàm trần ước vạn năm. Duy nhất trấn vũ trụ bát phương, thiên giới tiên vương chi uy, cái thế vô song, một đôi chống trời bàn tay lớn xua đuổi sao trời, không ngừng đánh ra cửu u đạo âm, đối kháng tiên khúc, cái cửu u đem khỏe mạnh thân thể lạc ấn sâu trong hư không, đứng sững một bên bờ vũ trụ khác, ánh mắt bình tĩnh, tinh thần phấn chấn, đạo âm không dứt, thề phải đánh vào cái kia phiến thần thổ. Chín đại thánh địa đại giáo, thập đại cực đạo thần binh thừa cơ mà lên, vây công thái cổ hoàng. Đông, đông, đông, lóa mắt mà sán lạn ánh sáng chói lọi bao phủ chỉnh phiến vũ trụ. Lật tung tinh không, cực đạo hoàng binh tiếng oanh kích, đại năng gào thét chém giết thanh âm, thậm chí thần binh cùng thần khu va chạm âm đan vào một chỗ. Đảo loạn đế chiến nơi, đánh đến cuối cùng, mọi người đã thấy không rõ trên chiến trường cụ thể địa thế, chỉ có thể theo trải rộng thiên khung trật tự thần tác bên trong thấy được một chút manh mối. Đông Hoang năm đại yêu vương, Xích Long đạo nhân, Ô Nha đạo nhân, Khổng Tước vương mấy tôn đại yêu, từng cái sắc mặt trắng bệch. Bực này khoáng thế đế chiến làm bọn hắn xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Vài năm trước thánh nhai chi dịch, so sánh cùng nhau, quả thực chính là trò trẻ con. Vẻn vẹn tiết lộ đến vòng ngoài một sợi nhàn nhạt đế uy, sắp tùy tiện vỡ nát tiên tam trảm đạo nhiều năm năm tôn Đông Hoang đại yêu. Nguyên thần không còn, thần chi niệm, vô thượng thần linh, cổ hoàng đại đế chết đi phía sau, trí âm ác niệm biến thành, nó đại biểu cho hoàng đạo cự đầu mặt ác, kẻ thành đạo khi còn sống kiềm chế ác niệm. Sau khi chết ác niệm quy về giữa thiên địa, lại không trói buộc trói, hóa thành hình người quỷ thần, vô địch thế gian. Một khi nó ác niệm bị đổ, cũng hoặc chấp niệm tiêu tán, thần chi niệm khi còn sống vô thượng đạo quả liền sẽ trở về, giáng lâm bản thân, giống như một tôn không thiếu sót đại đế tái hiện tại thế gian. Bản tôn khi còn sống không thiếu sót đạo quả trở về phía sau, vô cùng sán lạn cường thịnh, sau đó liền sẽ tại trong thời gian rất ngắn một lần nữa hóa thành một sợi ý niệm tiêu tán. Lại không đấu vết, hậu thế, đại thành thánh thể ác niệm bị đổ. Ngày xưa nhân tộc hoàng đạo trở về, từng xâm nhập Đông Hoang bảy đại cấm khu, quan sát bản thân ngày xưa địa phương chiến đấu, ẩn núp trong đó cổ đại chí tôn thờ ơ lạnh nhạt, trực tiếp thả hắn đi qua, chỉ vì không thiếu sót đạo quả trở về thời gian cửa sổ 10 phần ngắn ngủi. Trái phải là cái sớm đã chết đi vô tận tuế nguyệt anh linh, làm gì bởi vì nhất thời ra mặt, không có ý nghĩa khai chiến, như thắng còn tốt, như bại, bị đại thành thánh thể lôi kéo chôn cùng, khóc đều không có khóc. Bất tử thiên hoàng, tuy là vạn tộc cộng tôn, siêu việt vô thượng thần linh cấm kỵ tồn tại, có thể hắn thần chi niệm tự nhiên cũng vô pháp đào thoát như thế định luật. Theo chiến cuộc dần dần cháy bỏng, bất tử thiên hoàng ngày xưa không thiếu sót chiến lực cũng đang thong thả trôi qua. Ý vị này hắn tồn thế thời gian không nhiều. Đáng chết, bất tử thiên hoàng khóe miệng ho ra máu, như đập con ruồi không kiên nhẫn một trường vỗ bay ba kiện cực đạo thần binh. Ánh mắt vừa để xuống, bước lui hai tôn nhân tộc đại thánh, bất tử thiên đao, trở về, thần linh thân thể như tiêu thương đứng thẳng, gào thét vạn cổ, ong ánh xương đầu có sáng chói thần quang ngút trời, cấu kết trong minh minh thần bí tồn tại, oanh, cùng lúc đó, cổ xưa sâu trong vũ trụ, cái nào đó trải rộng cổ hoàng trận văn bí thổ. Năm thanh cả thế gian hiếm thấy tạo hóa nguyên nhãn hiện lên ngũ hành sắp xếp, xa xa bảo vệ ngày đêm phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa ngũ sắc thạch trứng. Ở trong thai nghén thiên địa tiên thai, khí tượng khủng bố, sáng chói tiên trứng phía trên, một cái sáng như tuyết thiên đao chấn nhiếp vạn cổ, thân đao hiện ra một loại cổ pháp màu sắc, cùng chia năm màu. Từ cửu thiên thập địa cường đại nhất năm loại vô thượng tiên kim đúc kim loại mà thành, hoàn mỹ dung hợp thành một cái chỉnh thể. Trong lúc mơ hồ, một sợi đáng sợ đến cực hạn cổ hoàng uy tỏ khắp, vặn vẹo đại đạo, năm màu thiên đao giống như có được sinh mệnh, lập thân hỗn độn, hấp thu khai thiên trước các loại tiên thiên tinh khí, liên tục không ngừng rót vào thiên đao phía dưới đá trứng bên trong. Chuôi này từ xưa đến nay đáng sợ nhất sát đạo chí bảo. Tại phụng mệnh thủ hộ nơi đây, ông tương đương, yên lặng vô tận tuế nguyệt năm màu thiên đao. Đột nhiên kịch liệt run rẩy, bao hàm vui sướng, nó giống như cảm nhận được gì đó. Sáng như tuyết như tia chớp, thân đao khẽ động, sáng chói ánh đao ngang trời, vạch phá băng lãnh vũ trụ, muốn phá không mà đi, nghênh đón vô thượng tồn tại trở về. Bản tôn lột ra vô thượng thần linh ra, bị người vô tình hay cố ý sớm lấy đi, chiến lực chậm rãi trượt bất tử thiên hoàng, đành phải lùi lại mà cầu việc khác, triệu hoán ngày xưa tự tay tạo thành thái cổ hoàng binh, lấy năm màu tiên kim chế tạo, ôm uống chư hoàng huyết, dung hợp qua không ngừng một kiện cực đạo thần binh bất tử thiên đao. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?